Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, Thương Nhân Chi Nữ 4. Người đăng, HGSOZMOZE. Lê Cửu Ca từ phía sau lưng lấy ra một đóa hoa. Tặng cho ngươi. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Này giữa mùa đông từ đâu tới hoa? Cảm ơn. Ninh Thư tiếp nhận hoa. Ngươi hoa này là từ đâu tới? Người đoán, Lê Cửu Ca thần sắc nghịch ngợm, sau đó sửa sang lại sắc mặt, cầm lên tiền giấy đặt ở trong chậu than. Ninh Thư nhìn chằm chằm tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Đây cũng là Phương Ngọc Lan cảm xúc. Phụ thân của nàng nằm ở bên trong, đột nhiên liền nhiễm lên dịch bệnh. Ninh Thư quay đầu hướng Lê Cửu Ca hỏi, ngươi là thế nào gặp được phụ thân ta? Lê Cửu Ca tay một trận, trầm mặc không nói. Xem ra ở trong đó có cái gì bí mật không thể nói. Ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi không cần trả lời. Ninh Thư cầm que gỗ gẩy, gẩy ngọn đèn. Cái này ngọn đèn đến đưa tang trước đó không thể dập tắt. Quan tài trong nhà dừng lại 3 ngày. Đưa tang thời gian, không biết chạy đi nơi. Đâu chơi Mạc Tiệt Trần cũng quay về rồi. Đưa linh người là Cố Duệ. Ninh Thư cùng cái khác hai cái nghĩa tử đi theo đưa tang đằng sau. Ninh Thư nhìn bên cạnh Mạc Tiệt Trần, đốt giấy để tang cũng có thể mặc như vậy yêu nghiệt. Mai táng chi địa là lão gia tử khi còn sống liền chọn tốt phong thủy bảo địa. Ninh Thư nhìn một cái sẻng thổ chôn lấy quan tài. Nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống. Trong lòng khó chịu bị đè nén cực kỳ. Mạc Tiệt Trần đưa cho Ninh Thư khăn tay. Lau lau đi, vốn là xấu, như vậy vừa, khóc quả thực xấu đến không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư cầm qua Mạc Tiệt Trần khăn, xoa xoa nước mắt, lại tỉnh nước mũi, đem khăn nhét vào Mạc Tiệt Trần trong tay. Trả lại ngươi, Mạc Tiệt Trần vê lên khăn liền ném. Ninh Thư, ta đi, quá hại người tự tôn, loại người này vẫn là phu quân người ứng cử. Nói nhảm đi, liền nàng loại điều kiện này. Này 3 cái phu quân người ứng cử một cái đều không vớt được. Ninh Thư dùng một loại sống không còn gì luyến tiếc ánh mắt nhìn hắn. Nhìn chằm chằm Mạc Tiệt Trần yêu nghiệt mặt. Nói thực ra, Ninh Thư phi thường hoài nghi Mạc Tiệt Trần là ma dạy giáo chủ. Bởi vì loại khí chất này người hầu như đều không phải người tốt. Mạc Tiệt Trần mặt không thay đổi rời Ninh Thư. Căn bản cũng không nhìn Ninh Thư, không lọt vào mắt. Ninh Thư trong lòng phi thường khó chịu, nước mắt vù vù xuống tới. Tang lễ kết thúc về sau, Ninh Thư tay áo dài đều ướt. Đợi đến lên xe ngựa, Ninh Thư rốt cục ngao một cuống họng khóc lên. Bất quá, gào ra tới, trong lòng liền dễ chịu nhiều. Tiểu thư ngươi đừng khóc. Hỉ Đào vội vàng cho Ninh Thư lau nước mắt. Ninh Thư nằm ở Hỉ Đào đầu vai, kém chút đem Hỉ Đào đè sấp đi xuống. Khóc một trận, trong lòng úc khí tiêu tán rất nhiều. Ninh Thư thế mà cảm giác thần thanh khí sảng. Tiểu thư, người đừng như vậy, nô tỳ nhìn khó chịu. Hỉ Đào cũng rút lấy cái mũi, cuối cùng cũng đi theo gáo. 3 cái phu quân người ứng cử ở bên ngoài nghe bên trong một trận đấu qua một trận như mổ heo chu lên, đều nhao nhao ruổi ngựa rời đi. Cố Duệ, cái nha đầu kia liền tặng cho ngươi làm nàng dâu. Mạc Tiệt Trần hướng Cố Duệ nói. Cố Duệ sắc mặt không thay đổi. Đại nghiệp không thành, không thành nhà. Xùy, Mạc Tiệt Trần một mặt xem thường. Mạc Tiệt Trần lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lê Cửu Ca. Lê Cửu Ca vội vàng khoát tay. Đừng nhìn ta, ta hiện tại còn như thế nhỏ. Ta sẽ không như thế nhanh liền thành thân. Xùy, Mạc Tiệt Trần càng là một mặt xem thường. Này có quan hệ gì? Dù sao, cái nha đầu kia giống như ngươi lớn. Nàng cập kê, ngươi cũng 16 tuổi. Nên đến, thành gia niên kỷ. Vì cái gì không phải ngươi cùng Phương Ngọc Lan thành thân? Lê Cửu Ca hướng Mạc Tiệt Trần hỏi. Mạc Tiệt Trần nâng lên lông mày, vươn tay chậm rãi nắm thành quyền đầu. Thổi một ngụm, ta kiên nhẫn không tốt. Người biết, ta giết người như ngoé. Không, chừng lúc nào liền đâm chết nàng. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp, làm cái nha đầu kia chính mình mở miệng. Phương làm rõ ý chí cái này cáo giả lão hồ ly. Đến chết cũng không nói ra, vật kia ở nơi nào, còn không phải muốn chúng ta bên trong một cái người cưới. Nữ nhi của nàng, Mạc Tuyệt Trần nhìn móng tay của mình, Cố Duệ vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Lê Cửu Ca nháy mắt mấy cái hỏi, các ngươi lại nói cái gì? Không liên quan tiểu hài tử chuyện. Cố Duệ, nếu không ngươi cưới nàng đi, dù sao ta chỉ cần có thể đọc bá giang hồ bí tịch, những thứ đồ khác ta chướng mắt. Mạc Tuyệt Trần thân thể hơi nghiêng về phía trước xem một chút Cố Duệ. Cố Duệ nhìn thoáng qua Mạc Tuyệt Trần, nếu không ngươi cưới đi, dù sao ngươi giết người như ngoé, giết người tính là gì? Ta chỉ là thủ lạt, ngươi là lòng dạ ác độc, kỳ thật ta so ra kém ngươi. Mạc Tuyệt Trần khách khí lấy lòng một tiếng. Lê Cửu Ca một mặt mộng bức a, lập tức lắc đầu. Ninh Thư cùng Hỉ Đào ôm đầu khóc giống một trận. Trở lại Phương gia thời điểm, Ninh Thư cùng Hỉ Đào con mắt đã sưng thành hạch đào. Ninh Thư về đến phòng, đối gương đồng vừa chiếu, quả thực sợ ngây người. Tiểu thư, không cần lo lắng, ta đi cho ngươi làm chút nước nóng thoa thoa, liền có thể tiêu sưng. Ninh Thư chấn kinh không phải là của mình sưng mí mắt, mà là mặt mình, nghĩ tới sẽ rất béo, nhưng là khuôn mặt cùng đĩa đồng dạng, mà lại là mâm lớn, ngũ quan đều chen một lượt, chính là một béo hủy tất cả a. Phối hợp sưng mí trên con mắt, thật là xấu đến khó coi a. Hỉ Đào chen làm nóng khăn thoa lên Ninh Thư trên ánh mắt. Hỉ Đào, phụ thân ta là thế nào được dịch bệnh? Ninh Thư nhắm mắt lại hướng Hỉ Đào nói. Hỉ Đào một bên ấn lại khăn, một bên nói ra, tiểu thư, lão gia trạch tâm nhân, hậu, phát sinh tiết tai sau. Lão gia liền đi một chuyến phát sinh tiết tai, địa phương, góp lương thực cùng áo bông, kết quả nhiễm lên dịch bệnh. Ninh Thư cảm giác lão gia tử chết được quá vội vàng. Ninh Thư luôn cảm thấy có âm mưu. Hỉ Đào, người cảm thấy ai làm phu quân của ta phù hợp? Ninh Thư cùng Hỉ Đào lời nói khách sáo. Hỉ Đào cười cười, tiểu thư, nô tỳ này cũng khó mà nói. Lão gia nói, tiểu thư thích ai liền có thể với ai thành thân, ngươi là lão gia nữ nhi duy nhất, lão gia làm chuyện cũng là vì tiểu thư hạnh phúc. Tiểu thư, ngươi thích ai? Ta chính là không quyết định chắc chắn được, ngươi nói xem. Ninh Thư nói, kỳ thật thật không phải là nàng muốn gả cho ai liền có thể gả cho ai. Nàng cái dạng này cùng xinh đẹp kéo không lên quan hệ. Hơn nữa trọng tài dọa người, bình thường nam nhân đều chướng mắt nàng. Lão gia tử đến cùng có cái gì lực lượng làm nàng ba chọn một, muốn theo ai thành thân liền thành thân. Ba người này đều không phải cái gì đơn giản người. Khuất tại tòa miếu nhỏ này trong, không có ý đồ. Ninh Thư không tin, hơi ngẫm lại đã cảm thấy trong đó có các loại vấn đề. Miếu nhỏ yêu phong lớn, người cảm thấy ai thích hợp thành thân? Gia thế của bọn hắn, bối cảnh, thân phận gì đều không rõ ràng, bọn họ đều là thế nào đến Phương gia? Ninh Thư hướng Hỉ Đào hỏi. Hỉ Đào nói ra, tiểu thư, bọn họ đều là lão gia cứu trở về, lão gia nhận thành nghĩa tử. Ninh Thư, liền Mạc Tuyệt Trần kia thân thủ, đến phiên lão gia tử cứu. Đừng đùa, có cơ hội quan sát kỹ Cố Duệ có thể hay không công phu. Nàng hiện tại không có kịch bản, cũng không có ký ức, cái gì đều không rõ ràng, chỉ có thể theo Hỉ Đào trong miệng móc điểm vật hữu dụng. Hết chương.